Phần 2: Phương pháp kiếm tiền của triệu phú. Chương 4: Người giàu quản lý tiền bạc như thế nào? Hiểu lầm lớn nhất về sự giàu có. Tại sao hơn 90% người đời cảm thấy làm giàu thật khó như đi lên trời? Đó là vì tất cả chúng ta đều nghe về những điều không đúng, những điều chỉ cản trở mình trên bước đường trở nên giàu có. Trước khi có thể làm giàu, ta hãy cùng nhau khám phá sự thật về sự giàu có và dẹp bỏ tấm màn vẫn che mắt nhiều người bấy lâu nay. Hãy bắt đầu bằng một bài tập đơn giản. Tôi muốn bạn nhắm mắt lại và hình dung về một triệu phú. Ông ta khoác trên người bộ cánh như thế nào, lái xe hiệu gì, xài tiền như thế nào, một ngày của ông ấy ra sao, ông ấy ăn uống gì. Bạn hãy hình dung trong đầu bây giờ trước khi đọc tiếp. Vậy bạn đã nghĩ về những hình ảnh gì? Đa số mọi người vẽ ra bức tranh choáng ngợp của thế giới thượng lưu. Họ mặc đồ hiệu, lái xe đời mới, xài tiền như nước, ăn cao lương mỹ vị trong những nhà hàng sang trọng và gọi thứ rượu lâu đời nhất. Cũng có thể bạn hình dung ra một quý ông đang nằm dài trên chiếc ghế sofa sang trọng trong ngôi biệt thự, hoặc là trên chiếc du thuyền lộng lẫy, miệng phì phèo điếu xì gà Havana. Sao lại có chuyện ấy? Đó là vì chúng ta bị tẩy não bởi phim ảnh, TV, báo chí, nên cho rằng đó là cách triệu phú sống và tiêu tiền. Chính niềm tin và lối nghĩ này cản trở chúng ta làm giàu. Sự thật, có rất ít những người làm giàu từ tay trắng sống theo cách này. Chỉ một vài người giàu hưởng thụ cuộc sống xa hoa như vậy. Đó có thể là những người được thừa kế tài sản kếch xù hoặc vất lên nhanh chóng nhờ tài năng thể thao hoặc trong ngành giải trí. Dù là ai thì những người có lối sống phung phí vô tội và ấy cũng đều có một quan điểm chung: tài sản và tiếng thơm không ở lại cùng họ quá 10 năm. Sự giàu có của họ chỉ là tạm thời. Hãy xem tay đấm Mike Tyson, ca nhạc sĩ R&B lừng danh Bobby Rau và danh sách dài dằng dặc những ngôi sao kiếm được triệu đô trong sự nghiệp của họ. Đó đều là những người nếu không phá sản thì cuối đời cũng ngập trong nợ nần. Sự thật về sự giàu có. Trong quyển sách bán chạy của tờ New York Times, Người hàng xóm triệu phú, Thomas C. Stanley phỏng vấn 300 người từ tay không làm ra bạc triệu để tìm hiểu cách họ suy nghĩ, kiếm tiền và tiêu tiền như thế nào. Ông phát hiện ra khá nhiều nghịch lý và nhờ đó mà quyển sách của ông bán đắt như loại cổ phiếu đang lên giá. Stanley cho biết, có người lương cao chót vót, thay xe xịn như thay áo, khoác lên người những bộ cánh mốt nhất và có vẻ như không có cách nào tiêu hết tiền. Oái âm thay, thường chẳng có bao nhiêu tiền trong tài khoản. Đó là những chuyên gia hoặc nhân viên cao cấp của một công ty đa quốc gia mà ông gọi là nhóm không tích lũy. Ngược lại, những người thật sự có tiền triệu trong tay, biết cách tiết kiệm và sống dưới mức chuẩn của họ rất nhiều. Khoảng 80% triệu phú sinh ra trong gia đình nghèo hoặc bình thường. Họ mặc những bộ vest giá phải chăng, không bao giờ mang đồng hồ đắt hơn 500 đô. Phần lớn đi xe cũ hoặc không bao giờ mua xe đắt tiền. Họ thường đầu tư ít nhất 20% tài sản vào cổ phiếu hoặc của công ty riêng. Đây là những người Stanley xếp vào nhóm tích lũy. Thật ra, phát hiện của Stanley chỉ là một minh chứng hùng hồn cho những gì mà nhiều người trong chúng ta đã biết. Từ thế kỷ thứ 19, trong quyển Hội chợ phù hoa, William Tate Carey, nhà văn nổi tiếng người Anh, đã khắc họa sinh động và chân thật, chân dung tầng lớp thượng lưu và quyền lực trong xã hội. Đó là những người có cuộc sống hào nhoáng mà ai cũng mơ ước. Nhưng từ đầu đến chân, họ đều là của đi vay mượn. Họ quỵt tiền nhà, tiền công thợ may, thậm chí công sức của những người thuộc tầng lớp dưới như anh đánh xe, bác bán thịt. Điển hình là lối sống tốt mã rẻ cùi của cặp vợ chồng PK và Brandon Browley. Khi còn rất trẻ, tôi cũng có những suy nghĩ không đúng về cuộc sống của những người giàu có. Ngày ấy, tôi vừa thán phục, vừa ganh tị với những người lái xe Porsche đời mới nhất, ẩn mình trong tòa biệt thự và hưởng thụ những gì xa hoa lộng lẫy nhất. Nhưng người cha triệu phú của tôi thường bảo tôi rằng những người ấy thật ra là những kẻ sống mượn và ngân hàng mới là chủ sở hữu nhà và xe của họ. Mãi sau này tôi mới hiểu được ý nghĩa những lời của ông nói. Thế nào là sự giàu có đúng nghĩa? Trước khi có thể trở nên giàu có, bạn cần hiểu rõ như thế nào thì được gọi là giàu có. Một lần nữa, nhiều người cho rằng mức độ giàu có của một người được đo bằng mức lương anh ta kiếm được, quần áo anh ta mặc trên người, ngôi nhà anh ta đang ở và cách anh ta xài tiền. Tiếc thay, tất cả những điều này đều không đúng. Mức độ giàu có của một người thật ra được định nghĩa bằng khoảng thời gian mà họ duy trì được cuộc sống hiện tại nếu họ ngừng làm việc. Bạn càng tồn tại lâu mà không cần làm gì, bạn càng giàu. Bởi vậy, mức độ giàu có của bạn được quy định dựa trên 3 tiêu chí. 1. Mức tiêu chí hiện tại. 2. Tài sản thanh khoản. 3. Thu nhập thụ động. Tài sản thanh khoản là tổng số tiền mặt hoặc tương đương với tiền mặt. dùng để trả cho chi phí hàng tháng. Thu nhập thụ động là thu nhập mà bạn sẽ tiếp nhận được kể cả khi bạn thôi không còn làm việc, bao gồm lãi suất, cổ tức, tiền bản quyền và lợi nhuận từ việc kinh doanh. Ví dụ, Steve là giám đốc của một công ty đa quốc gia và kiếm được 20.000 đô mỗi tháng. Anh ta xài rất bạo nên chi phí cho cá nhân và gia đình một tháng đã cứa đứt 18.000. Nhiều năm trôi qua, Steve không tiết kiệm được bao nhiêu vì số tiền dư ra anh dùng để nâng cấp nhà và xe. Tài sản thanh khoản của anh dưới 18.000 đô. Ngoài công việc chính, anh không có nguồn thu nhập nào khác. Vậy mức độ giàu có của Steve là bao nhiêu? Nếu ngừng làm việc hôm nay, 18.000 đô sẽ chỉ đủ cho anh sống trong một tháng. Vậy anh chỉ giàu bằng một tháng lương. Bạn thấy đó, mức độ giàu có không có được định nghĩa bằng số tiền mà bằng thời gian. Trong khi ấy, Susan, giám đốc tiếp thị của một cửa hàng bán lẻ, chỉ lãnh được 5.000 đô một tháng, nhưng cô lại giàu có hơn Steve. Tại sao vậy? Trong vòng 20 năm qua, lúc nào Susan cũng tiết kiệm 20% lương của mình rồi đầu tư vào cổ phiếu và quỹ đầu tư. Việc này mang lại cho cô lợi nhuận 15% một năm. Sau 20 năm, tài sản thanh khoản của Susan là 1,32 triệu đô. Thêm vào đó, cô dành thời gian rảnh kinh doanh những món hàng đọc trên mạng. Công việc kinh doanh này mang lại cho cô 1.300 đô một tháng. Có thể cô không lái xe xịn hoặc đeo đồng hồ Cartier, nhưng hãy xem cô ấy giàu như thế nào. Nếu Susan ngừng làm việc hôm nay, cô vẫn có 1.300 đô thu nhập hàng tháng từ công việc kinh doanh trên mạng. Và chi phí hàng tháng của cô là 4.000 đô. Cô cần thêm 2.700 đô một tháng. Với tổng số tiền 1,32 triệu đô, cô có thể sống thêm 40 năm mà không phải làm gì. Nếu Susan gửi ngân hàng số tiền đó với lãi suất 4% một năm, tiền lãi ngân hàng của cô sẽ nhận được là 52.000 đô một năm. Như vậy, thu nhập thụ động của cô lại lên tới 4.400 đô một tháng. Susan có thể sống thêm hàng trăm năm mà không cần làm việc một ngày nào. Bạn thấy đó, mức độ giàu có không phải dựa vào việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà vào việc bạn dành dụm và đầu tư một cách thông minh như thế nào. Kể cả với mức thu nhập trung bình, bạn vẫn có thể trở thành triệu phú nếu có đủ kiến thức tài chính, tinh thần, kỷ luật và lòng kiên nhẫn. Mức độ giàu có hiện tại của bạn. Trước khi đạt được những mục tiêu về tài chính, bạn cần biết mình đang đứng ở vạch nào. Hãy làm một phép tính đơn giản để biết mức độ giàu có hiện tại của bạn. Nhiều người thực hiện xong bài tập này thì lấy làm chán nản, thậm chí tuyệt vọng. Nhưng đây là việc làm cần thiết nếu bạn không muốn nợ như chúa chỏm. Vì vậy, trong vòng 5 phút, hãy hoàn thành bài tập sau đây. Ta có công thức mức độ giàu có bằng tài sản thanh khoản chia cho chi phí hàng tháng trừ cho thu nhập thụ động. Bạn có bao nhiêu tài sản thanh khoản? Đó là những khoản tiền mặt tương đương với tiền mặt dùng để trang trải cho chi phí hàng tháng của bạn. Đây là tài sản mà bạn có thể bán dễ dàng trong vòng một tháng. Nó bao gồm giá trị của những tài sản cố định như nhà cửa, xe cộ, đồ trang sức, cũng không bao gồm tiền trợ cấp hoặc bảo hiểm xã hội. Và tài sản thanh khoản sẽ được ký hiệu là A. Chi phí hàng tháng của bạn. Mỗi tháng trung bình bạn tiêu hết bao nhiêu, bao gồm cả lãi suất cho các khoản vay của bạn. Và chi phí hàng tháng sẽ được ký hiệu là B. Thu nhập thụ động của bạn là bao nhiêu? Khoản này chính là nguồn thu nhập sẽ vẫn tiếp tục nếu bạn ngừng làm việc. Đó là tiền cổ tức, lãi suất, tiền bản quyền hoặc lợi nhuận kinh doanh. Và thu nhập thụ động sẽ được ký hiệu là C. Mức độ giàu có của bạn, ta sẽ có công thức A chia cho B trừ cho C. Nào, bạn hãy thử xem mức độ giàu có của bạn như thế nào. Vậy chìa khóa giúp bạn trở nên giàu có chính là giảm chi phí, tăng nguồn thu nhập thụ động và đầu tư để tăng tài sản thanh khoản của bạn lên đáng kể. Bạn phải làm như thế nào? Đầu tiên, bạn phải hiểu cách người giàu quản lý đồng tiền. Một lần nữa, điểm phân biệt giữa người giàu và người nghèo không phải chỉ dựa vào thu nhập, mà quan trọng hơn vào cách họ quản lý đồng tiền chảy qua tay của mình. Người giàu quản lý tiền rất khác người nghèo. Sự khác biệt ấy thể hiện trong việc để dành, đầu tư và sử dụng tiền. Để trở thành triệu phú, bạn phải mô phỏng thói quen quản lý tiền bạc của người giàu. Trước tiên, bạn phải hiểu khái niệm về tài sản, vì có một số loại tài sản giúp bạn tích lũy tốt, trong khi một số khác lại làm bạn nghèo đi. Tài sản là tất cả những gì hữu hình và vô hình mà bạn sở hữu. Tài sản có thể được phân loại thành tài sản gia tăng và tài sản hao mòn. Ví dụ, để mua một tài sản như nhà hoặc xe, bạn phải vay tiền từ ngân hàng. Một khi vay tiền thì phải trả lãi. Đó là thứ tài sản chúng ta gọi là tài sản âm, tức là tài sản hao mòn. Tài sản gia tăng là loại tài sản giúp bạn có thêm tiền hay tự nó gia tăng giá trị sau khi trừ đi khoản lãi suất bạn phải trả. Tiêu biểu cho loại tài sản này là cổ phiếu, trái phiếu, hoạt động kinh doanh có lãi, bất động sản thu được lợi nhuận cao, tài sản trí tuệ, tài khoản ngân hàng, v.v. Tài sản hao mòn là loại tài sản có giá trị giảm dần hoặc phát sinh các chi phí khác như bảo trì hoặc trả lãi suất. Ví dụ, bạn mua một căn hộ và cho thuê được 2.000 đô một tháng, nhưng riêng tiền phải trả cả lãi lẫn gốc cho ngân hàng là 2.200 đô một tháng, thì đây là tài sản hao mòn. Mua xe để đi cũng là một dạng tài sản hao mòn, vì chúng không sinh lợi mà ngày một giảm giá sau khi được đưa vào sử dụng. Với tiêu chí phân biệt này, ta hãy xem người giàu, người trung lưu và người nghèo quản lý tiền bạc của mình như thế nào. Những người có tư duy nghèo thường là những công nhân và nhân viên mới đi làm. Họ có xu hướng tiêu tất cả số tiền kiếm được. Họ sống cho hôm nay mà không nghĩ tới ngày mai. Họ chịu tác động của nhu cầu hưởng thụ ngay. Họ để dành rất ít hoặc không để dành được tí nào, với lý do họ kiếm được quá ít nên không thể dành dụm. Kể cả khi được tăng lương, họ cũng nhanh chóng tiêu hết. Bởi vậy, tài chính của họ bấp bênh và không an toàn. Nhiều người phải tiếp tục làm công việc mà họ chán ghét chỉ vì họ phải kiếm tiền để trang trải chi phí hàng ngày. Nếu bị mất việc hoặc bị giảm lương, họ sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống. Rõ ràng, cách quản lý tiền như vậy không bao giờ khiến họ giàu lên được. Những người có tư duy trung lưu thường bao gồm các chuyên gia, nhân viên lâu năm với mức lương khá cao. Họ có thói quen kiếm tiền, tiêu tiền và dành dụm. Sau khi thanh toán tất cả các phí tổn, họ cũng để dành được một chút. Vấn đề ở chỗ, họ thường dùng khoản tiền dư ra để mua tài khoản hao mòn hơn là tài sản gia tăng. Họ dùng tiền tiết kiệm để mua nhà to hơn, mua xe xịn hơn, đi đôi với việc vay nhiều tiền hơn, nên hàng tháng phải chi trả nhiều hơn. Họ còn sử dụng thẻ tín dụng để mua những món xa xỉ như đồ trang sức, quần áo hàng hiệu. Như vậy, không những họ không để dành được gì, mà họ còn chi tiêu nhiều hơn. Do đó, mặc dù nhìn bề ngoài phần lớn các gia đình trung lưu có vẻ khá giả, tổng giá trị tài sản của họ thật ra rất thấp, thậm chí có thể âm. Nhà cửa, xe cộ của họ có thể đáng giá hàng triệu đô, nhưng họ cũng nợ gần như bằng đó hoặc hơn. Trong thực tế, sức khỏe tài chính của họ còn đáng ngại hơn nhóm trên. Nếu bị mất việc hoặc giảm lương, họ vẫn phải trả các món nợ và những khoản chi phí khổng lồ đã trở thành lối sống của họ. Nhiều người trong số họ chịu áp lực tài chính ghê gớm, phải làm việc cật lực hàng tháng để trả nợ ngân hàng. Họ không thể nghỉ việc, không thể ngã bệnh, thậm chí không thể nghỉ hưu vì kẹt trong vòng luẩn quẩn, kiếm tiền, trả nợ. Vậy người giàu quản lý tiền như thế nào? Làm sao họ có thể giàu tới mức không phải làm gì mà vẫn sống ung dung, sung sướng? Bí mật là ở chỗ, ngược lại với nhóm trên, những người có tư duy làm giàu có thói quen kiếm tiền để dành và tiêu tiền. Họ đề ra mục tiêu phải để dành được bao nhiêu một tháng, thường là 15-20%. Họ trừ khoản này vào phần thu nhập và tiêu phần còn lại. Được tư duy làm giàu thúc đẩy, họ luôn muốn để dành nhiều hơn và dùng tiền đó đầu tư vào các loại tài sản sinh lợi và tăng giá trị. Họ thà bỏ tiền để mua cổ phiếu của các công ty tốt, các quỹ đầu tư hay mở công ty hơn là dùng tiền vào những món xa xỉ. Tài sản gia tăng của họ vượt xa tài sản hao mòn, nên thỉnh thoảng họ vẫn có thể mua những thứ đắt tiền để tự thưởng mình. Thu nhập thụ động từ các khoản đầu tư của họ vượt xa chi phí cho những thứ xa xỉ đó. Dù chuyện gì xảy ra, họ tiếp tục cần mẫn để dành và đầu tư cho tới khi tài sản gia tăng của họ bắt đầu tự nhân giống, thậm chí còn nhiều hơn chi phí hàng tháng. Lúc đó, họ hoàn toàn được giải phóng khỏi những lo toan về tài chính. Nếu thích thì có thể thôi không làm việc nữa mà vẫn duy trì được mức sống hiện tại cho đến hết đời. Bạn đọc của tôi, đây chính là mức độ mà bạn cần hướng đến trong vòng vài năm tới. Với các chiến lược và biện pháp mà bạn sẽ học được ở những chương sau, bạn sẽ thấy việc này hoàn toàn khả thi. Tóm lại, bí mật của người giàu có được tóm tắt như sau: chi ít hơn thu, đầu tư phần tiền tiết kiệm để đạt mức tăng lũy tiến cho tới khi bạn tích lũy được một số tài sản gia tăng đủ để sinh ra dòng tiền mới để duy trì hoặc vượt quá mức sống mơ ước của bạn. Điều quan trọng bạn cần biết là không phải lúc nào cũng cần tiền để tạo ra tài sản gia tăng. Trong chương 8 và 9, bạn sẽ học những cách biến ý tưởng thành tài sản gia tăng, tạo ra các nguồn thu nhập với rất ít hoặc không cần vốn đầu tư. Bây giờ, khi bạn biết mình cần làm gì để đạt được mức độ giàu có mơ ước, đã đến lúc chúng ta tìm hiểu những bước đi cụ thể. Chương tiếp theo tập trung giúp bạn phát triển các kế hoạch cụ thể để đạt được 4 mức độ giàu có. Các bạn hãy đón nghe 4 mức độ giàu có trong chương 5 nhé.